đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn, mới mở miệng đã lộ ra chân tướng. Phó Bí Thư Ngô, tôi bảo trưởng ban Đàm lưu lại là có chút việc tôi muốn hỏi một câu. Dương Phàm mập mờ gõ một câu, Ngô Địa Kim không khỏi thầm giật mình, hắn biết mình vừa nãy quá sốt ruột. Ha ha, Bí Thư Dương gọi tôi có chỉ thị gì? Ngô Địa Kim không thể không trở lại quỹ đạo bình thường của mình. Dương Phàm rất nhẹ nhàng mà khéo léo nắm quyền chủ động vào trong tay, ngồi xuống rồi nói. Dương Phàm mặt không chút cảm tình nói một câu, chờ Lê Quý vào rót nước rồi đi ra. Dương Phàm mới nhìn hai người đối diện mà nói, trưởng ban Đàm, đồng chí nói một chút về tình hình nhân sự ở cục tài chính bây giờ. Đàm Tuyết Ba không nghĩ Dương Phàm vừa mở miệng nói đã nhắc đến vấn đề này. Đây có phải là đang kiểm tra năng lực của trưởng ban tổ chức cán bộ không? Hay là có ý gì khác? Đàm Tuyết Ba trầm ngâm một chút rồi từ từ nói, cục tài chính từ trước đến nay luôn là cơ quan nhà nước nóng bỏng. Từ bí thư thị ủy khóa trước thì cục tài chính có một cục trưởng và bốn phó cục trưởng, còn có một phó bí thư. Trải qua đợt động đất chính trị lần trước, cục tài chính cũng bị cuốn vào trong đó vài lãnh đạo chủ chốt nên nhân sự bây giờ khá thiếu hụt. Đàm Tuyết Ba đang muốn nhét người vào trong đây, đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Dương Phàm. Sau đó lại nghĩ tiếp, Đàm Tuyết Ba đầu tiên là giữ Lưu Á lại, sau đó mới đề bạt một người. Khả năng này cao nhất. Phó Bí Thư Ngô, anh có ý kiến gì không? Dương Phàm vẫn không tỏ thái độ rõ ràng mà quay sang hỏi Ngô Địa Kim một câu. Cách nói này nhìn thì thấy tôn trọng đồng chí, nhưng Ngô Địa Kim lại có cảm giác Dương Phàm đang vứt một khúc xương cho mọi người đoạt. Nhưng cục tài chính quá hấp dẫn, ai có thể không quan tâm. Sau lưng Tào Dĩnh Nguyên mơ hồ có Dương Phàm ủng hộ, chuyện này có thể vượt quá mức độ chấp nhận của Dương Phàm hay không? Đây mới là vấn đề quan trọng. Nếu như Lưu Á quả thực lên trường đảng tỉnh học tập, bên phía cục tài chính đúng là rất bận rộn. Ý của thị trưởng Tào là để cho phó cục trưởng Tả Khiêm chủ trì công việc. Tôi cảm thấy như vậy cũng không phải không thể được. Nhưng tôi nghĩ cần phải thăng cường lực lượng của cục tài chính là thỏa đáng nhất. Ngô Địa Kim rất cẩn thận nói ra ý của mình, tăng người. Vừa nghe thấy ý kiến của Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba, Dương Phàm coi như đã nắm rõ được sự việc. Tào Dĩnh Nguyên có lẽ muốn điều chỉnh công việc của cục tài chính một chút. Mục đích ban đầu có lẽ là muốn đề bạt sử dụng Tả Khiêm, để cho phó cục trưởng này đứng lên lãnh đạo toàn cục. Khả năng rất lớn có thể là do Lưu Á không thích Tả Khiêm, nên vẫn có thái độ mơ hồ trong việc đề bạt Tả Khiêm thành phó giám đốc thường trực. Chuyện này làm cho Tào Dĩnh Nguyên tức, cho nên muốn cho Lưu Á lên trường đảng học tập một chút, thay đổi lại tư tưởng, học cách tôn trọng lãnh đạo. Sau đó sẽ thuận lợi nâng Tả Khiêm lên. Nếu thật sự làm cho Tào Dĩnh Nguyên thò tay vào chức vụ cục trưởng cục tài chính, có lẽ lão không dám. Cũng không có trí tuệ chính trị như vậy. Vấn đề nhân sự là do Dương Phàm quản, Tào Dĩnh Nguyên không có cái gan vượt quá. Dương Phàm suy nghĩ rõ ràng càng không thể tỏ thái độ vội vàng, chỉ ừ hai tiếng rồi nói. Ý kiến của các đồng chí rất quan trọng, tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này. Hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ đều không rõ Dương Phàm tính toán cái gì, nhưng bản thân đã để lộ ý đồ ra. Trong lòng hai người có chút ảo não, cảm thấy xúc động nên bị động. Đàm Tuyết Ba xúc động là bởi vì thái độ gần đây của Dương Phàm với lão không bình thường. Ngô Địa Kim cũng có suy nghĩ như vậy, bởi vì mấy vấn đề nhân sự thời gian gần đây chỉ cần Ngô Địa Kim nói ra là Dương Phàm sẽ không ngăn cản sao. Bây giờ xem ra rất nhiều chuyện chỉ là bề ngoài mà thôi. Nói cách khác đây là trong mức độ cho phép của Dương Phàm. Ngô Địa Kim về phòng làm việc mà trong lòng vẫn còn kinh hãi, thầm nghĩ khả năng chịu đựng của Dương Phàm đúng là không bình thường. Gần đây làm cho mình có cảm giác được thả lỏng, vì vậy mới khiến cho lúc nói chuyện hơi làm càn chút. Tâm trạng của Đàm Tuyết Ba cũng tương tự như vậy. Chẳng qua lão nghĩ Bí Thư Dương rất tôn trọng các lão đồng chí, nhưng không phải có thể dựa vào đó mà làm loạn, mà mặc cả với Bí Thư Thị ủy, đuổi hai người có quyền lớn trong vấn đề nhân sự. Dương Phàm quay đầu lại nói Lê Quý, gọi trưởng ban thư ký Tùng đến đây. Tùng Lệ Lệ nhận được điện thoại của Lê Quý liền lập tức bỏ mọi việc trong tay xuống, chạy đến phòng làm việc của Dương Phàm. Lúc đi vào còn không quên cười cười với Lê Quý, đưa tay chỉ vào bên trong. Chờ Lê Quý đứng lên khách khí gật đầu ra hiệu có thể đi vào, lúc này Tùng Lệ Lệ mới cười cười đi vào trong. Theo như Lê Quý thấy, các quan chức trong trụ sở thị ủy này chỉ có Tùng Lệ Lệ là tự nhiên nhất. Đàm Tuyết Ba cười rất giả dối. Biểu hiện của Đàm Tuyết Ba có chút làm càn. U Trung Trương cười cười lại rất nịnh bợ. Tống Đại Thành thì có bao giờ cười không? Làm thư ký cho bí thư thị ủy, cái khác không dám nói nhưng phải biết cách quan sát. Đến rồi à? Ngồi đi. Dương Phàm không đợi Tùng Lệ Lệ ân cần thăm hỏi đã có chút tùy ý nói trước một câu. Điều này làm cho Tùng Lệ Lệ hơi vui vẻ một chút. Bí thư Dương, ngài tìm tôi có việc gì? Tùng Lệ Lệ mỉm cười rất tươi, quen thuộc cầm lấy ấm trà trên bàn uống nước đi đổ, thay lá trà rồi đổ nước sôi. Người Giang Nam uống trà một ấm uống ba lần nước là có thói quen thay trà khác. Vấn đề này Tùng Lệ Lệ đã nghiên cứu qua, cho nên mỗi lần đều chú ý đến chi tiết này. Lúc thích hợp sẽ thể hiện mình quan tâm đến lãnh đạo. Chị nói một chút tình hình bên cục tài chính, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Dương Phàm bỏ bút trong tay xuống cầm lấy chén trà mà Tùng Lệ Lệ đưa cho, biểu hiện cũng tùy ý hơn. Tùy ý có đôi khi là hài lòng. Tùng Lệ Lệ vừa vui mừng đồng thời cảm thấy Dương Phàm càng lúc càng nhìn không thấu. Ngày hôm qua lúc gọi mình còn theo cả chức vụ, hôm nay ngay cả chào hỏi cũng miễn. Biến hóa này quá nhanh phải không? Quá không bình thường. Gần đây cũng không làm chuyện gì khiến lãnh đạo vui vẻ mà. Còn có một điểm, Tùng Lệ Lệ không phải không biết với biến hóa gần đây ở cục tài chính. Chẳng qua Tùng Lệ Lệ không dám thò tay đưa người vào đó mà thôi. Bây giờ Dương Phàm hỏi tình hình, Tùng Lệ Lệ không thể không cẩn thận suy nghĩ. Thật nếu nói sai nửa câu thì cái nhìn của lãnh đạo với mình sẽ khác hẳn. Căn cứ vào các nguyên nhân mình cần phải đứng ở trên bờ, dùng thái độ khách quan nhất mà nói ra. Cục tài chính trước kia biên chế khá tốt. Chẳng qua khi đó bí thư thị ủy tiền nhiệm mạnh mẽ áp chế nên thành như vậy. Sau đó hai người phó giám đốc thường trực và phó bí thư đảng ủy cục tài chính bị liên lụy đến cuộc động đất chính trị mà mất chức. Cục trưởng Lưu Á hình như là đồng hương với trưởng ban Đàm, ban tổ chức cán bộ. Phó cục trưởng Tả Khiêm là cán bộ từ bên ngoài tỉnh chuyển đến, trẻ tuổi có bằng cấp, có chí lớn. Hai vị phó cục trưởng khác nghe nói quan hệ khá gần với Lữ Ngọc Phương. Chẳng qua hai vị này đảm nhiệm công việc không quá quan trọng trong cục. Sau khi cẩn thận nói xong tình hình, Tùng Lệ Lệ kịp thời ngậm miệng lại. Chỉ cần nói ra những gì mình biết, không nên nói ra cái nhìn của mình. Tùng Lệ Lệ tự tin mình biết và nắm chắc chừng mực. Có tin tình báo của Tùng Lệ Lệ, trong lòng Dương Phàm cơ bản đã có một khái niệm nhất định. Nên làm như thế nào để vừa có thể thể hiện quyền uy của bí thư thị ủy, vừa có thể làm cho ba người bên dưới không ai là mất mặt, không tranh cãi nhau quá nhiều. Vấn đề này làm cho Dương Phàm phải tốn trí óc mà suy nghĩ cẩn thận coi như đã có kết quả. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tùng Lệ Lệ vẫn cười hì hì nhìn mình, Dương Phàm không khỏi đột nhiên phì cười một tiếng. Xin lỗi, suy nghĩ quá nhập thần. Hai chữ xin lỗi từ miệng Dương Phàm phát ra lại có vẻ mặt và giọng điệu như vậy, làm cho Tùng Lệ Lệ cảm thấy mình tính toán không vấn đề gì. Nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, nhỏ giọng nói: lãnh đạo, nếu không còn chuyện gì tôi xin về trước. Gọi lãnh đạo mà không phải bí thư Dương, lúc này Tùng Lệ Lệ đúng là có chút tâm tư của phụ nữ. Dương Phàm cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Dù sao tình hình bây giờ nếu không có Tùng Lệ Lệ sẽ có nhiều chuyện khó làm. Tùng Lệ Lệ nếu làm như vậy thì dùng cũng không sao. Về phần thái độ thay đổi nếu không có người khác ở đây thì cho phép một chút cũng không sao cả. Chẳng qua cấp dưới là phái nữ biểu hiện quá thân thiết với mình cũng không phải việc tốt gì. Phụ nữ rất dễ dàng tự cho mình là được sủng nịnh, yêu chiều. Vì thế Dương Phàm thu lại vẻ tươi cười, gật đầu lạnh nhạt nói: ừ, chỉ đi đi. Chút đắc ý trong lòng Tùng Lệ Lệ bị biến hóa cười cười của Dương Phàm làm cho tan biến, như tuyết gặp nắng vậy. Sau khi đi ra ngoài cửa, Tùng Lệ Lệ vỗ vỗ ngực lẩm bẩm nhỏ giọng nói: mẹ ơi, anh ta không đổi mặt sẽ chết sao? Tống Đại Thành từ trước đến nay mặt luôn xa sầm như đáy nồi, chỉ có khi trước mặt Dương Phàm mới cười cười còn khó coi hơn khóc. Tống Đại Thành đột nhiên xuất hiện dưới lầu, thấy Tùng Lệ Lệ liền dừng lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Trưởng ban thư ký Tùng." Tùng Lệ Lệ đáp lại bằng một nụ cười rồi nói: "Chủ nhiệm Tống, tìm bí thư Dương có việc gì sao?" "Ồ, tôi lắm miệng quá." Vừa nói Tùng Lệ Lệ liền cười cười áy náy chỉ vào phòng làm việc của mình. Sau đó Tùng Lệ Lệ khom lưng cúi đầu vội vàng đi ngang qua người Tống Đại Thành. Về đến phòng làm việc, trên mặt Tùng Lệ Lệ có chút khinh thường, bất mãn nhỏ giọng nói: "Giả vờ nghiêm chỉnh, ai chẳng biết trước kia lão già này là gì." Tùng Lệ Lệ nói như vậy là có nguyên nhân. Tống Đại Thành trước kia lúc còn làm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện Thạch Ô, dựa vào việc lão ta tố cáo lão bí thư huyện ủy huyện Thạch Ô có ơn đề bạt với mình lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy mà lập nghiệp. Chuyện này không bao nhiêu người biết, Tùng Lệ Lệ chẳng qua cũng từ miệng trưởng bối mà biết được một chút. Chẳng qua chuyện này Tùng Lệ Lệ không nói với ai, để chuyện này ở trong tay, đợi tương lai vào lúc mấu chốt sẽ nhắc nhở Dương Phàm. Giang Thượng Vân dùng Tống Đại Thành ít nhiều có ý như Hán Vũ Đế dùng tiếng khóc thương thần tử, nếu không người như vậy ai yên tâm dùng chứ. Cho nên Tống Đại Thành bây giờ chẳng khác nào là một con chó trong tay Giang Thượng Vân. Giang Thượng Vân bắt Tống Đại Thành cắn ai, hắn nhất định dù chết cũng phải cắn. Tống Đại Thành giống như bình thường khi đi đến cửa liền dừng lại, mặt không chút đổi sắc hỏi Lê Quý: "Bí thư Dương có bận hay không?" Lê Quý thấy Tống Đại Thành là cả người không thoải mái, đứng lên gật đầu chào một câu rồi đi vào bên trong hỏi. Sau khi đi ra liền nói: "Bí thư Dương bảo chủ nhiệm Tống vào." Cả trụ sở thị ủy này, Tống Đại Thành là người được Dương Phàm đãi ngộ bằng một cách khác hẳn. Bất cứ lúc nào, dù cho Tống Đại Thành ở bên ngoài nói chuyện lớn tiếng đến đâu, Lê Quý đầu tiên cũng phải vào hỏi Dương Phàm một câu, sau đó Tống Đại Thành mới có thể vào. Việc này đương nhiên là do Dương Phàm dặn trước, bên trong còn có vài ý nghĩa. Tống Đại Thành rõ ràng là người của Giang Thượng Vân. Lần trước chủ nhiệm Miêu, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy gọi điện xuống làm cho Tống Đại Thành dao động. Hai điểm này làm cho Tống Đại Thành chẳng có chút địa vị gì ở trong mắt Dương Phàm. Nếu không có địa vị gì thì muốn gặp lãnh đạo tự nhiên sẽ khó khăn một chút chứ. Tống Đại Thành ngoài mặt rất bình tĩnh, từ đầu đến đuôi chẳng có phản ứng gì. Đi vào trong phòng, Dương Phàm vẫn giống như bình thường cúi đầu xem công văn, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn một cái: "Ngồi trước đi." Vừa ngồi đã hơn 10 phút, thái độ bây giờ của Dương Phàm đối với Tống Đại Thành còn chưa đến mức phán tội chết. Nếu thật sự đến lúc đó thì phải ngồi ít nhất nửa tiếng, sau đó lãnh đạo mới có thời gian. Một người ngồi trong phòng làm việc của lãnh đạo, ngồi không lâu sẽ lộ ra rất nhiều thứ, ví dụ như bất an, lo lắng. Tống Đại Thành mới đầu che giấu rất tốt nhưng thời gian dài một chút trong mắt liền lộ ra một tia tức giận, nhưng rất nhanh biến mất. Dương Phàm đợi đến khi tia tức giận đó xuất hiện rồi mới từ từ ngẩng đầu lên nói: "Có việc gì?" "Vụ án của Lâm Mãnh đã điều tra xong." Vừa nói Tống Đại Thành liền đặt tài liệu lên bàn, sau đó yên tĩnh đứng trước bàn. Dương Phàm không ngẩng đầu lên mà nói: "Cứ để ở đó đi." Tống Đại Thành đúng là không nghĩ đến chuyện này nên hơi run một chút, sau đó cúi đầu nói: "Vậy ngài tiếp tục làm việc." "Lê Quý, vào đây một chút." Dương Phàm gọi một tiếng. Lê Quý vội vàng đi vào rồi nói: "Bí thư Dương." Cầm tài liệu mà Tống Đại Thành đưa tới, Dương Phàm cười nói: "Gọi trưởng ban thư ký Tùng đến đây." Tùng Lệ Lệ một lần nữa vội vàng chạy đến phòng làm việc của Dương Phàm. Trong lòng lại thầm nói: vừa nãy mình đến sao không nói ra, anh chàng này đúng là biết hành hạ người ta. Dương Phàm không đợi Tùng Lệ Lệ chào hỏi đã trực tiếp đưa tài liệu mà Tống Đại Thành mang đến cho Tùng Lệ Lệ, rồi nói: "Nhìn một chút, có ý kiến gì cứ nói. Cảm thấy mình nhìn không ra vấn đề gì thì tìm vài người am hiểu công việc giúp đỡ." Lần trước chủ nhiệm Miêu gọi điện cho Tống Đại Thành, điều này làm Dương Phàm mất tín nhiệm vào hắn ta. Vụ án này có áp lực không nhỏ từ bên trên, Dương Phàm có chút lo lắng, nhưng Dương Phàm không biết tình hình, cũng không phải người trong nghề, cho nên mới sai Tùng Lệ Lệ. Đương nhiên thái độ lõa lồ này cũng nói rõ một vấn đề, đó là Dương Phàm rất tín nhiệm Tùng Lệ Lệ. Tùng Lệ Lệ vừa thấy tài liệu về Lâm Mãnh, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ nhưng cũng lộ ra vẻ nghiêm túc giống như Đồng Tồn Thụy nhận nhiệm vụ cho nổ đồn địch vậy, trịnh trọng nói. Tôi cứ ở đây mà xem. Dương Phàm gật đầu cũng không nói gì khác. Tùng Lệ Lệ thức thời lập tức ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận xem tài liệu. Tùng Lệ Lệ nhìn từng chữ một trong 50 trang tài liệu. Tùng Lệ Lệ đọc nửa buổi sáng mới xong một nửa, ưỡn ưỡn lưng ra vẻ khá mỏi, lại cố gắng ưỡn ưỡn bộ ngực no đủ. Sau đó Tùng Lệ Lệ mới nhìn thoáng qua Dương Phàm. Kết quả Tùng Lệ Lệ thất vọng rồi. Bí thư Dương đang vùi đầu vào xử lý đống công văn. Tùng Lệ Lệ thầm bất mãn nói một tiếng trong lòng, điên vì công việc. Lê Quý lúc này thò đầu vào nhỏ giọng nói một câu. Bí thư Dương. Dương Phàm ngẩng đầu lên. Lê Quý cười cười chỉ đồng hồ. Dương Phàm nhìn Tùng Lệ Lệ, mới xem được một nửa. Thực ra nếu Tùng Lệ Lệ chăm chú đọc thì ít nhất cũng đọc được 2/3. Nhưng vừa nãy ít nhiều cũng có hơn 10 lần lén nhìn trộm Dương Phàm. Kết quả Dương Phàm ngoại trừ hút thuốc còn đâu đầu toàn cúi xuống. Người đẹp ở bên đó, vậy mà hắn ta keo kiệt ánh mắt của mình. Hết giờ rồi à? Nghỉ thôi. Trưởng ban thư ký Tùng, chỉ bố trí một chút. Chưa tôi mời thị trưởng Tào dùng cơm. Dương Phàm đột nhiên đưa ra nhiệm vụ. Tùng Lệ Lệ liền cười cười đi ra làm việc. Vụ làm ăn này nhất định sẽ tiện nghi cho Hồ Gia Anh. Nếu làm tốt không biết chừng còn kéo được mối làm ăn bên chính quyền thành phố nữa. Tào Dĩnh Nguyên đến sớm hơn Dương Phàm vài phút. Trên đường nhiều lần giục lái xe đi nhanh, thiếu chút nữa còn vượt đèn đỏ. Quan hệ giữa bí thư thị ủy và thị trưởng chính quyền thành phố đối với Tào Dĩnh Nguyên mà nói cần phải thể hiện mình kém một chút. Dương Phàm cũng không phải người chém tận giết tuyệt. Khi Dương Phàm vào phòng, thấy Tào Dĩnh Nguyên chủ động đứng dậy đón mình, tảng đá trong lòng coi như buông xuống. Tào Dĩnh Nguyên không hề ra vẻ chút nào, coi như công việc trước đây mình làm không vô ích. Đưa mắt nhìn Tùng Lệ Lệ, đồng chí trưởng ban thư ký lập tức hiểu rõ, cười hì hì đứng dậy rồi nói. Tôi đi WC rửa tay. Thị trưởng Tào, công việc bên cục tài chính, lão định điều chỉnh như thế nào? Chào hỏi một phen, Dương Phàm đi thẳng vào chuyện chính. Cách hỏi trực tiếp như vậy làm cho Tào Dĩnh Nguyên có chút khẩn trương. Dù sao vấn đề nhân sự nằm trong tay Dương Phàm, Tào Dĩnh Nguyên muốn làm cũng không phải là điều chỉnh công tác mà không để ý đến ai khác. Cho nên Tào Dĩnh Nguyên rất nhanh đã yên tâm, cười cười nhỏ giọng nói. Lưu Á là đồng hương với trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, là cán bộ giàu kinh nghiệm. Mấy lần phân phối tài chính hơi chậm chạp, điều này là một nhân tố khá bất lợi cho công việc của chính quyền thành phố. Cho nên tôi định điều chỉnh một chút, để Tả Khiêm làm phó cục trưởng thường trực. Ngoài ra hai chức phó cục trưởng khác cũng điều chỉnh một chút. Tào Dĩnh Nguyên cũng không muốn che giấu gì. Dương Phàm hỏi một câu như vậy, trước đó nhất định đã biết rõ tình hình. Như vậy đi, chuyện Lưu Á đi học tập thì thôi, các công việc khác do tôi đứng ra làm. Ngoài ra bố trí thêm một chức phó cục trưởng nắm giữ công việc thanh tra tài chính. Còn các điều chỉnh khác tôi thấy không cần thiết, lão thấy thế nào? Đây là thủ đoạn mà Dương Phàm đưa ra, làm cho ba người bên dưới đánh nhau, nhưng người vỗ bàn cuối cùng chính là Dương Phàm. Về phần lựa chọn phó cục trưởng, Dương Phàm sẽ cho Ngô Địa Kim làm. Kết quả cuối cùng là thăng bằng, lợi ích của bốn người Tào, Ngô, Đàm, Lữ đều có. Các người cứ thò tay vào bên trong, chỉ cần tôi thấy không quá đáng thì thương lượng được hết. Đây là nguyên tắc của Dương Phàm. Bạn đang đọc nhìn Dương Phàm đang mỉm cười với mình, trong lòng Tào Dĩnh Nguyên thật ra đang lạnh giá. Thầm nói chiêu này quá âm hiểm, làm cho bốn người chúng ta đánh nhau đầu rơi máu chảy. Hai phó cục trưởng quan hệ tốt với Lữ Ngọc Phương còn không cho điều chỉnh, điều này không phải là tăng áp lực trong nội bộ chính quyền thành phố cho mình sao? Trong lòng mặc dù có bất mãn, nhưng bởi vì không theo kịch bản mà Tào Dĩnh Nguyên đặt ra từ trước, chẳng qua Tào Dĩnh Nguyên cũng không dám một lúc đắc tội quá nhiều người. Cho nên quyết định này của Dương Phàm mặc dù có chút bá đạo, nhưng vẫn là tổng hợp ý kiến từ nhiều mặt. Trong suốt bữa ăn mặc dù Tào Dĩnh Nguyên luôn cười cười vui vẻ nhưng thật ra trong lòng rất nặng nề, chẳng qua đồng thời còn có chút kính sợ. Dương Phàm dù nói như thế nào cũng hóa giải được cuộc đấu tranh mày chết tao sống ở cục tài chính giữa Tào Dĩnh Nguyên và các người khác, đồng thời cũng ủng hộ đồng chí Tào Dĩnh Nguyên tạo dựng uy tín. Không phải sao? Trước khi ra khỏi nhà hàng, Tào Dĩnh Nguyên không tự chủ mà quay đầu lại nhìn, cười khổ một tiếng lắc đầu. Chiều khi đi làm Tùng Lệ Lệ chăm chú vào đọc tài liệu hơn nhiều. Sau khi xem cẩn thận liền đưa cho Dương Phàm, Tùng Lệ Lệ nói. Những chỗ cảm thấy không ổn tôi đã gạch chân bằng bút đỏ. Những chỗ cảm thấy không đúng chính là những lời tổng kết. Trong đó có mấy chỗ hơi lệch vào Lâm Mãnh, ví dụ như gì mà thái độ nhận tội tốt, tích cực trả lại ngân sách. Dương Phàm xem xong không khỏi cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, tùy ý nói một câu. Sao không thấy việc khác nữa nhỉ? Tùng Lệ Lệ nghe xong mà sợ run lên, không khỏi thở dài một tiếng cho Tống Đại Thành. Chẳng qua Tùng Lệ Lệ chỉ là khóc lóc giả vờ mà thôi. Tên Tống Đại Thành kia, Tùng Lệ Lệ vốn thấy không vừa mắt. Bí thư Dương, tôi nghe người ta nói, chủ nhiệm Tống lúc trước khi còn ở huyện Thạch Ô, lúc đó bí thư huyện ủy rất coi trọng đồng chí này, còn gả cháu gái cho đồng chí Tống Đại Thành. Sau này lại nghe nói bí thư huyện ủy huyện Thạch Ô xảy ra chút vấn đề, sau đó Tống Đại Thành cũng ly hôn. Tùng Lệ Lệ nói rất tùy ý, lại còn là nghe nói. Ừ, Dương Phàm nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi liếc mắt nhìn Tùng Lệ Lệ. Tùng Lệ Lệ không hề hoang mang ưỡn ngực nói. Tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe một trưởng bối nhắc tới. Nói cái gì mà bạn tốt năm đó lại nuôi phải một con sói trong nhà. Dương Phàm cười cười gật đầu nhỏ giọng nói. Sao không nói sớm? Tùng Lệ Lệ vẫn bình tĩnh như trước. Đây chỉ là chuyện không căn cứ. Tôi sao có thể nói với ngài? Dương Phàm cười lạnh một tiếng rồi nói. Có căn cứ hay không tôi tự biết. Chỉ cần nói là được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3722. Khống chế Tùng Lệ Lệ thấy Dương Phàm cười lạnh, tim đập mạnh, thầm nói người đàn ông này đúng là nói trở mặt là trở mặt, làm người ta rất sợ. Nhìn kỹ vẻ mặt Dương Phàm thấy khá bình thường, biết đây là nhắc nhở mình mà thôi. Đã biết. Tùng Lệ Lệ hơi hoảng hốt trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ ngoan ngoãn. Đi làm việc đi, gọi phó bí thư Ngô và trưởng ban Đàm lên đây. Dương Phàm vung tay lên, Tùng Lệ Lệ trong lòng có chút oán giận đi ra ngoài, còn thầm mắng một câu. Qua sông chặt cầu, dùng xong là vứt. Rất nhanh suy nghĩ đến ý nghĩa của bốn từ phía sau, Tùng Lệ Lệ hơi đỏ mặt vội vàng chạy ra phòng làm việc của Dương Phàm. Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba lên đến nơi ngồi ở sofa chờ một chút. Dương Phàm chờ hai người ngồi xuống liều cười cười mà nói. Buổi sáng nói tới vấn đề cục tài chính, tôi có một đề nghị mọi người xem thế nào. Vừa nói Dương Phàm liền đưa ý kiến của mình ra. Mặt Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim đều hơi đổi. Nói như thế nào nhỉ? Cái này thật đúng là các con cá trong hang. Dương Phàm vừa khuấy vũng nước một cái, các con cá liền bỏ chạy. Hai người tính toán mãi, cuối cùng lại có kết luận đó là thăng bằng. Bố trí một phó cục trưởng nắm giữ bên thanh tra và nhân sự. Điều này nói rõ thị ủy hơi chiếm thượng phong. Điều này cũng phù hợp với tác phong làm việc từ trước đến nay của Dương Phàm, luôn duy trì áp chế đối với chính quyền thành phố. Chuyện đến đây hiển nhiên không thể bàn cãi nữa. Đưa ra ý kiến phản đối chính là không có cái nhìn toàn cục. Mà sau đó còn có một thứ quan trọng hơn, đó là trong mắt không có lãnh đạo là bí thư thị ủy. Cái này quá nguy hiểm, không ai dám dễ dàng dây vào. Cứ quyết định như vậy đi. Đàm Tuyết Ba gật đầu đáp ứng một câu. Ngô Địa Kim đột nhiên có thêm một phó cục trưởng cũng không có gì để nói, liền đứng lên nói. Tôi không có ý kiến gì khác. Trước khi đi, Ngô Địa Kim đột nhiên quay đầu lại nói. Bí thư Dương, Tân Cầu Quân cục giao thông rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Xin ngài cho ý kiến. Đàm Tuyết Ba nghe xong không khỏi thầm mắng trong lòng. Dương Phàm mỉm cười lạnh nhạt nói. Nói sau đi, tôi suy nghĩ một chút. Bây giờ đang có một đám người khá nhàn nhã, đó chính là đội giám sát. Người trong đội này là đám bà con thân thích của mấy lãnh đạo, đến đội giám sát sẽ chuyên môn bắt các hình thức vận chuyển trái phép. Thành phố Hải Tân có rất nhiều xe ôm không giấy phép hành nghề, bắt đầu có ý không thể khống chế được nữa. Điều này chủ yếu là do các ngành liên quan trong quá khứ không có quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn tình hình này. Mỗi một lần đưa ra chính sách nào đó đều là tiếng sấm thì to nhưng mưa thì bé. Từ một góc độ khác mà nhìn thì những chiếc xe ôm không giấy phép này giống như những con cá mà các cơ quan chấp pháp xấu nuôi dưỡng, thường thường bắt rồi thả, thả rồi bắt. Tiền phạt từng tháng thu được cũng là một con số không nhỏ. Nhắc đến Tân Cầu Quân cũng có chút khó khăn mà làm, lăn lộn trên thế giới này có ai mà không có bà con, bạn bè chứ, nhà ai mà lại không có con cái. Thành đạt thì còn không nói làm gì, nếu không thành đạt không thể làm gì khác hơn là kiếm chuyện gì đó làm chứ. Bây giờ muốn làm nhân viên công chức rất khó khăn, nhưng làm nhân viên hợp đồng trong cục giao thông đi ra ngoài cũng rất oai phong. Hơn nữa trong cục giao thông nhiều người như vậy, có rất nhiều đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các ngành có ai mà không muốn tăng thêm thu nhập chứ. Tóm lại ở trong này có rất nhiều chuyện vòng vo, không một ai làm bí thư thị ủy muốn thay đổi chuyện này là thay đổi được. Dùng đội giám sát cục giao thông mà nói, nếu nạn vận chuyển trái phép không còn nữa thì bọn họ bắt ai chứ. Ngay cả hơn 30 người làm ở bãi đỗ xe lấy gì mà sống chứ. Những người này hầu hết là không thuộc biên chế mà. Các đời bí thư thị ủy và thị trưởng chính quyền thành phố có lẽ không thèm quan tâm chuyện nhỏ này. Tân Cầu Quân đen đủi là bị Dương Phàm gặp phải. Hết lần này đến lần khác Dương Phàm lại là bí thư thị ủy thích đi lại lung tung. Bình thường cũng thích xâm nhập đời sống nhân dân bình thường. Tân Cầu Quân bây giờ đang bị đình chỉ công tác ở nhà viết bản kiểm điểm. Cục giao thông bây giờ có hơi loạn một chút. Trong lúc nhất thời Dương Phàm cũng không biết nên xử lý cho Tân Cầu Quân như thế nào. Gần đây cảnh sát giao thông bắt xe rất náo nhiệt, bên phía cục giao thông muốn động cũng không dám động. Làm thế nào để giải quyết vấn đề vận chuyển trái phép này? Ý của Dương Phàm là triệu tập các ngành liên quan bàn bạc đưa ra một biện pháp có hiệu quả, không yêu cầu giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng cũng phải giảm bớt được chứ. Muốn động một cục trưởng, Dương Phàm phải rất thận trọng cho nên trong lúc nhất thời vẫn chưa đưa ra kết quả xử lý cuối cùng. Một ngày bận rộn đã kết thúc, Dương Phàm nhét hai tờ công văn chưa xem hết vào trong cặp sau đó đưa cho Lê Quý. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tùng Lệ Lệ cười cười đứng ở cửa. Có việc gì à? Ngay cả xưng hô Dương Phàm cũng giảm đi. Nhưng trong lòng Tùng Lệ Lệ lại rất hài lòng với hiện tượng này. Vừa nãy có lẽ Phó Bí Thư Ngô không tiện nói ra việc này. Cục trưởng Cục Giao thông Tân Cầu Quân nhờ tôi nói giúp một tiếng. Anh ta muốn mời ngài dùng cơm. Tùng Lệ Lệ nói xong có chút hối hận. Dương Phàm cho đến bây giờ chưa nhận lời mời của ai bao giờ. Dương Phàm nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên. Tùng Lệ Lệ cũng có thể nhờ làm người chuyển lời hộ. Điều này nói rõ Tân Cầu Quân rất biết làm người. Ít nhất ở vị trí cục trưởng cục giao thông cũng có năng lực nhất định. Nếu không Tùng Lệ Lệ sẽ không mạo hiểm như vậy. Hoặc là có nguyên nhân gì khác. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi quyết định cho Tùng Lệ Lệ mặt mũi. Gật đầu rồi nói. Bố trí ở chỗ Hồ Gia Anh đi. Tùng Lệ Lệ nghe xong ngẩn ra một chút. Dương Phàm thật sự đáp ứng sao? Tùng Lệ Lệ có chút sửng sốt nên không nói thành lời. Dương Phàm cười cười nói thêm một câu. Chị ngẩn ra làm gì thế? Có phải là tôi không nên cho chị mặt mũi? Không phải. Cảm ơn Bí Thư Dương. Tùng Lệ Lệ lắp bắp nói. Vội vàng xoay người đi thông báo Tân Cầu Quân. Cục giao thông là do Lữ Ngọc Phương quản lý. Chuyện ở xã Dương Mã làm Dương Phàm rất khó chịu với Lữ Ngọc Phương. Thậm chí còn nghi ngờ hắn có vấn đề gì đó. Người xã Dương Mã đã gây náo loạn hai lần. Bí thư thị ủy và chủ tịch xã Dương Mã đều đã bị đình chỉ công tác. Ngô Địa Kim đề xuất ý kiến, Dương Phàm cũng đã gật đầu đáp ứng. Chuyện này Dương Phàm vốn định để ủy ban kỷ luật thị ủy tham gia điều tra, nhưng nghĩ lại Dương Phàm liền để đó. Đầu tiên phá vỡ mạng lưới buôn bán ma túy đã, tránh đánh rắn động cỏ. Bây giờ nếu có thể khống chế được Tân Cầu Quân vào trong tay, như vậy càng dễ dàng kiềm chế Lữ Ngọc Phương hơn, cũng có thể đáp lại việc không điều chỉnh các lãnh đạo ở Cục Tài chính thành phố. Thái độ của Dương Phàm là không can thiệp vào chính quyền thành phố, nhưng về vấn đề nhân sự, động chút tay chân cũng có thể được chứ. Tân Cầu Quân gần đây có cảm giác một ngày dài tựa một năm, nếu không sao Tân Cầu Quân lại nhờ Tùng Lệ Lệ ra mặt chứ. Cho nên ở chỗ Ngô Địa Kim nhờ hơn 2 tiếng, cười cười Ngô Địa Kim nói một câu đầy ẩn ý: trưởng ban thư ký Tùng thời gian gần đây rất tích cực. Một lời nói đã đánh thức Tân Cầu Quân khỏi cơn mơ, lập tức tìm đến phòng làm việc của Tùng Lệ Lệ, sau một phen kéo kéo đẩy đẩy liền đưa ra ý muốn mời Dương Phàm ăn cơm. Tùng Lệ Lệ vốn không muốn quản chuyện này, chẳng qua nghĩ đến Tân Cầu Quân quan hệ khá tốt, trước kia có chút việc tìm hắn cũng không ngăn cản hoặc đẩy đưa gì, lại thấy Tân Cầu Quân đang gặp nạn lớn nên ít nhiều có chút thương xót. Tùng Lệ Lệ miễn cưỡng đáp ứng nói thử xem sao. Không ngờ Dương Phàm suy nghĩ lại đồng ý, điều này đúng là nằm ngoài suy nghĩ của Tùng Lệ Lệ. Dương Phàm cố ý lưu lại trong phòng làm việc nói chuyện với Lê Quý. Đề tài chủ yếu là cuộc sống riêng của Lê Quý. Tùng Lệ Lệ vội vàng xuống lầu về phòng làm việc của mình. Thấy Tân Cầu Quân đang lo sợ bất an ngồi trong đó, mái tóc đã hói càng hói hơn. Lúc trước mất 1/4, bây giờ đã gần một nửa đầu hói. Xem ra mấy ngày nay Tân Cầu Quân suy nghĩ không ít. Thấy Tùng Lệ Lệ đi vào, trên mặt còn mỉm cười. Tân Cầu Quân đang vùi đầu hút thuốc lá lập tức thấy tia hy vọng, vội vàng đứng lên. Tùng Lệ Lệ thấy Tân Cầu Quân như vậy, cũng không muốn trêu chọc làm gì, lập tức cười nói: đến nhà hàng Nam Cương tìm chủ quán Hồ, nói cho chị ta là anh mời bí thư Dương dùng cơm. Chị ta biết nên làm như thế nào, nhưng anh phải nhớ đừng có mà phô trương quá. Mặt Tân Cầu Quân trong nháy mắt đỏ bừng giống như người uống say, lảo đảo vài cái. Tân Cầu Quân đứng đó gật đầu như con gà mổ thóc, lắp bắp nói. Tùng Lệ Lệ thở dài một tiếng, người lớn tuổi như vậy mà trước mặt quyền lực cũng thế. Người trong vòng tròn này sợ rằng chưa đến lúc về hưu sẽ không bao giờ chấp nhận bỏ qua. Mau đi đi, tôi đến mời bí thư Dương. Những lời này cuối cùng đã làm Tân Cầu Quân bình tĩnh lại. Tân Cầu Quân rất cảm kích nói: trưởng ban thư ký Tùng, theo ý chị. Tân Cầu Quân mông như có lửa chạy đến nhà hàng Nam Cương, chuyển lời Tùng Lệ Lệ ra với Hồ Gia Anh. Hồ Gia Anh lập tức rõ ràng, gật đầu cười nói: bí thư Dương là người thích sự đơn giản, khẩu vị cũng bình thường. Đây đều là do trưởng ban thư ký Tùng nghe được tin từ phu nhân của bí thư Dương, coi như tiện nghi cho cục trưởng Tân. Hồ Gia Anh là người làm ăn, miệng lưỡi rất linh hoạt, một câu nói bán được chỗ tốt không nói, còn ám chỉ cho Tân Cầu Quân một con đường. Tân Cầu Quân cũng là người lăn lộn trong chốn quan trường, nghe xong lập tức ghi vào trong lòng. Sau đó Tân Cầu Quân cười hì hì nói với Hồ Gia Anh: bà chủ Hồng, sau này cục giao thông do tôi nói là được, tất cả tiếp đón khách đều ở chỗ chị. Chẳng qua người phụ nữ đó thích cái gì, tôi không phải người trong nghề mà. Hồ Gia Anh lập tức vui vẻ, cười hì hì tiếp tục chỉ điểm. Phụ nữ thích gì bây giờ nhỉ? Một là sức khỏe ông chồng tốt, hai là giữ được sắc đẹp của mình, ba là thích con cái tốt mà. Đừng nói tôi nói như vậy là quá bình thường. Phu nhân của bí thư Dương bây giờ đang có thai đó. Tân Cầu Quân lập tức đứng đó nhíu mày, không nói chuyện với Hồ Gia Anh nữa. Tân Cầu Quân đang suy nghĩ, rồi quyết đoán rút điện thoại ra gọi cho cô em gái mở hàng thuốc, cào nhào một chàng rồi dập máy. Tùng Lệ Lệ nhận được tin nhắn của Hồ Gia Anh mới lắc lắc mông lên lầu. Dương Phàm lúc này vẫn đang nói chuyện với Lê Quý. Hắn lúc này mới biết trong nhà Lê Quý có 6 anh chị em ruột. Trong đó Lê Quý là người làm tốt nhất. Chẳng qua Lê Quý cũng biết bản thân mình, lúc ở huyện Văn Hải cũng không nói cái gì là chiếu cố người trong nhà. Lái xe Liêu Chính Vũ không ngờ lái một chiếc Trường Giang tới đón. Lúc ra ngoài ăn cơm, Dương Phàm không bao giờ ngồi xe của bí thư thị ủy, đây là luật. Chiếc xe Trường Giang này là do Tùng Lệ Lệ đăng ký cho. Xe này khá xa hoa trong các xe trong nước. Theo nói là mượn từ cửa hàng ô tô mà dùng một thời gian. Thực ra Dương Phàm gọi cho Chu Tử Dương một cuộc điện thoại thì mượn xe cũng chẳng có gì khó khăn. Chẳng qua không cần phải làm như vậy. Chuyện này coi như là kiểm tra năng lực của Tùng Lệ Lệ một chút. Dương Phàm kiểm tra như vậy quá đơn giản. Tùng Lệ Lệ tìm đến Hồ Gia Anh nói một phen, xe liền đăng ký với tên của Hồ Gia Anh. Đến nhà hàng, Tân Cầu Quân đang đứng ở cửa mà đợi. Có thể mời được bí thư thị ủy Dương Phàm dùng bữa, không sợ người ta không thấy. Tân Cầu Quân chỉ sợ người khác không thấy mà thôi, cảm giác tự hào thật là tốt. Tân Cầu Quân dường như trẻ đi 5 tuổi, sống lưng cũng thẳng hơn. Dương Phàm vừa mới xuống xe, thắt lưng Tân Cầu Quân đã biến hóa đến 45 độ. Chi tiết này Dương Phàm chẳng buồn so đo, cũng không cần phải so đo, đi thẳng vào phòng trên lầu. Hồ Gia Anh vẫn giống như mọi thần, đứng ở đầu cầu thang cười hì hì mà đợi. Sau đó Hồ Gia Anh đi trước một bước dẫn đường. Thực ra Hồ Gia Anh không dẫn đường cũng được, bởi vì phòng đó bây giờ là dành riêng cho Dương Phàm. Các trang thiết bị quá xa hoa cũng được chuyển bớt đi, hơn nữa còn cố ý treo hai bức thư pháp. Đó là kết quả mà Tùng Lệ Lệ và Hồ Gia Anh đến chơi với Trương Tư Tề, Chu Dĩnh 3 đêm liền mới được. Việc này Trương Tư Tề và Chu Dĩnh không đề cập, Dương Phàm cũng coi như không biết. Bây giờ trong nhà chỉ cần không gây chuyện, không náo loạn là Dương Phàm đã cảm thấy quá may mắn. Cả đường đi Tân Cầu Quân hơi khom lưng đi phía sau Dương Phàm nửa bước. Sau khi vào trong phòng, Tân Cầu Quân có chút khẩn trương không thoải mái được. Tùng Lệ Lệ không khỏi thầm cảm thấy làm chức cục trưởng này cũng không dễ dàng. Tùng Lệ Lệ cười cười đứng lên nói. Bí thư Dương cũng không thích uống rượu cho mấy, bây giờ gọi ít bia là được rồi. Đây là Tùng Lệ Lệ đang ám chỉ với Tân Cầu Quân, cho lão cơ hội. Nắm chắc như thế nào là do vấn đề năng lực của lão. Có Tùng Lệ Lệ làm cầu dẫn, Tân Cầu Quân cũng tự nhiên hơn rất nhiều, trên mặt cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, không bối rối như mới đầu nữa. Sau khi bia được mang lên liền tự rót đầy 3 cốc đặt trước mình, nâng cốc uống cạn. Bí thư Dương, có những chuyện một lời không nói hết. Ngài có thể đến đây, trong lòng tôi hiểu rõ. 3 cốc bia này không có ý gì khác, chỉ dùng để cảm ơn lãnh đạo đã cho tôi cơ hội nói chuyện. Người này cũng có phách lực, biết nắm bắt. Vẻ mặt Dương Phàm vẫn rất bình tĩnh, không hề có ý cười mà lạnh nhạt nói. Mặc dù là bia cũng đừng uống quá nhanh như vậy, không tốt cho thân thể. Đầu tiên ăn chút gì đã, có gì nói sau. Tân Cầu Quân lớn tuổi như vậy nghe thấy câu nói đó đã được thay đổi thái độ, vội vàng quay đầu lại. Giày vò mấy ngày nay theo nước mắt rơi ra mà bắn bay đi. Tân Cầu Quân tháo kính mắt, dùng khăn tay ra vẻ lau kính. Tân Cầu Quân rất nhanh lấy lại bình thường. Khi Tân Cầu Quân một lần nữa quay đầu lại, Dương Phàm vẫn lạnh nhạt nói như trước. Chuyện đội giám sát của Cục Giao thông dùng bạo lực chấp pháp cần phải có câu trả lời thích hợp với xã hội. Mặt khác về việc chỉnh đốn những hình thức vận chuyển trái phép, các người cũng phải đưa ra một phương án hữu hiệu, phải quan hệ tốt với đội cảnh sát giao thông, cục công an thành phố. Hai bên cố gắng hỗ trợ lẫn nhau để trong vòng 2 tháng sẽ thay đổi tình hình vận chuyển trái phép đang tràn lan như bây giờ. Dương Phàm cũng không nói sẽ để Tân Cầu Quân lấy lại chức cũ, nhưng chẳng khác gì đã nói. Tân Cầu Quân thật ra không ngờ Dương Phàm chỉ đơn giản nói về công việc, cũng không nói bóng bóng nói gió gì cả.